Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, tiến vào đầm lầy. Lộ Thần cùng Phan Thịnh đều là chân cương cảnh tu vi. Nhất tâm gấp rút lên đường bên dưới tốc độ cực nhanh. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lộ Thần đôi người liền đến một mảnh bát ngát đầm lầy địa trước. Quay đầu liếc mắt một cái, Lộ Thần trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng lãnh ý. Giống như một thanh sáng như tuyết lưỡi đao. Lúc này, Điền Cao Lược đã truy đến bên ngoài trăm trượng, mà tại Điền Cao Lược về sau còn có một đám người. Là Hạ Dương Thiên, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng, Mộ Băng Vân chờ một đám hai tông đệ tử trẻ tuổi. Cùng một chút lúc đầu xích hỏa môn đan đường nội môn đệ tử. Đi, thật sâu nhìn mọi người một chút. Sau đó Lộ Thần không làm do dự, cùng Phan Thịnh cùng nhau bước vào đầm lầy địa bên trong. Đầm lầy địa bên trong cùng đầm lầy địa ngoại hình như có một đạo rõ ràng giới tuyến. Chợt vừa tiến vào đầm lầy địa bên trong, Lộ Thần mũi thở run run, liền ngửi được đầm lầy địa bên trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt, gay mũi, mục nát mùi vị, lập tức hắn chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, như là say rượu chưa tỉnh đồng dạng. Đây là hút vào đầm lầy địa bên trong có thể thương tổn đến võ đạo tu sĩ độc trướng khí. Phát giác được không ổn, hắn lập tức tỉnh táo tới, đình chỉ miệng mũi hô hấp, đồng thời một sợi cương khí tại phổi mạch trung lưu chuyển khiến cho nội tức sinh sôi không ngừng. Không đến mức chính mình đem chính mình cấp nín chết, chân cương cảnh võ đạo tu sĩ một khi mở ra phổi mạch. Một sợi cương khí tại phổi mạch bên trong vận chuyển thì có thể sinh sống không ngừng. Có thể vào nước mà không tắc nghẽn. Hô hấp ngược lại chỉ là một loại thói quen. Lại một sợi cương khí tại trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Thanh trừ hắn vừa mới hút vào thể nội này một sợi độc trướng khí. Xuy một tiếng, một sợi ngầm lục sắc sợi tơ theo đầu ngón tay tiêu tán ra đến. Theo độc trướng khí bài xuất. Đầu chóng mặt cảm giác dần dần biến mất rớt, Lộ Thần trong lòng hơi rét, hồi tưởng Phan Thịnh trước đó nói, ám đạo đầm lầy địa bên trong độc chướng khí quả nhiên lợi hại. Nếu như là phàm nhân tiến vào đầm lầy địa bên trong, chỉ cần hút vào một ngụm độc chướng khí, trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng tại chỗ, mà thi thể lại ở cực yếu điểm thời gian bên trong hư thối rớt. Liền toàn thân xương cốt đều sẽ hóa thành một vũng máu tanh nước bẩn. Dung nhập vào đầm lầy địa bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ đầm lầy địa trên không hiện lên u ám. Không có hắn sắc thái. Mà u ám bầu trời phía dưới là một mảnh ngầm lục sắc. Đầm lầy địa bên trong trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều tạo hình kỳ lạ lục thực. Rất nhiều lục thực ở giữa trôi nổi lắc lư từng đoàn ngầm lục sắc vũ khí. Những này ngầm lục sắc vũ khí cũng là độc chướng khí. Đi qua Phan Thịnh trước đó thuật lại, Lộ Thần còn biết được, nếu như xâm nhập đến đầm lầy địa nội bộ, còn gặp được một chút đủ mọi màu sắc độc chướng khí. Những cái kia ngũ nhan lục sắc độc chướng khí độc tính càng thêm cường đại. Liền xem như chân cương cảnh võ đạo tu sĩ gặp gỡ cũng phải tránh phong mang. Độc chướng khí độc tính mặc dù mãnh liệt, nhưng sinh trưởng tại đầm lầy địa bên trong lục thực lại là không nhận độc chướng khí ảnh hưởng. Tương phản, trôi nổi lắc lư tại đầm lầy địa bên trong từng đoàn độc chướng khí hay là đầm lầy địa bên. Trong rất nhiều lục thực ô dù. Một chút lục thực một khi bị làm người địa cấy ghép đến đầm lầy địa ngoài. Mất đi độc chướng khí quanh quẩn, chẳng mấy chốc sẽ khô héo hoại tử. Cảnh giác độc chướng khí bên ngoài, còn muốn cẩn thận đầm lầy địa nội sinh lớn lên một chút cổ quái lục thực. Đầm lầy địa bên trong cổ quái lục thực nhìn như là tử vật. Nhưng khi có vật sống theo bọn chúng công kích khu vực bên trong đi qua lúc, những này cổ quái lục thực hội đột nhiên duỗi ra từng cây mọc đầy lưỡi liềm phiến lá. như cự đại xúc tu một dạng tráng kiện sợi đằng. Sợi đằng đem vật sống chăm chú trói buộc chặt, sau đó bài tiết độc dịch đem vật sống tiêu hóa, biến thành một đống chất dinh dưỡng hấp thu. Đúng lúc này, Phan Thịnh nhìn sau lưng một chút, dường như nghĩ đến cái gì, lại chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, bỗng nhiên nói ra, trưởng môn xin đem tử hồ lô giao cho ta. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Phan Thịnh cần tử hồ lô đến đối phó đầm lầy địa bên trong lục thực cùng độc chướng khí. Tiện tay giải khai treo ở bên hông tử hồ lô, vứt cho Phan Thịnh, tiếp nhận tử hồ lô về sau. Phan Thịnh lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra hai kiện hắc sắc áo bào. Tốc độ cực nhanh đem bên trong một kiện hắc sắc áo bào mặc tại thân bên trên. Một kiện khác hắc sắc áo bào ném Lộ Thần. Ngươi đây là muốn dẫn dắt rời đi bọn họ. Nhìn Phan Thịnh một phen hành động, Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch. Phan Thịnh ý muốn như thế nào? Đầm lầy địa mặc dù nguy hiểm, nhưng chúng ta tiếp tục đồng hành xuống dưới, hay là không có biện pháp thoát đi bọn họ truy tung? Thật sâu nhìn Lộ Thần một chút, Phan Thịnh thần sắc nghiêm nghị nói, ngươi là Xích Hỏa Môn hy vọng, trên thân gánh vác trọng trấn Xích Hỏa Môn trách nhiệm, ta có thể chết, Xích Hỏa Môn bên trong người khác cũng có thể chết, nhưng duy chỉ có ngươi không thể có sự tình, vô luận phát sinh cái gì, đều không nên bị cừu hận che đậy hai mắt, phải thật tốt sống sót, chỉ cần ngươi còn sinh hoạt, Xích Hỏa Môn liền còn có hy vọng, liền có trọng trấn tông môn một ngày. Lấy điền cao lược lão lạt, một chiêu này không có dùng. Lộ Thần cau mày nói, Phan Thịnh nao nao, cũng nên thử một chút. Hắn khăng khăng như thế, trầm ngâm một chút, Lộ Thần không ngăn cản nữa Phan Thịnh, chậm rãi nói ra, trước chờ nhất đẳng, chờ đến điền cao lược tới về sau, để hắn xem chúng ta ở đây tách ra, hắn nhất định sẽ lựa chọn bên trong một người đơn độc đuổi tiếp. Hạ Dương Thiên bọn họ làm theo chọn mặt khác một người đơn độc đuổi tiếp. Chờ thoát khỏi bọn họ ra đầm lầy địa, chúng ta tại đầm lầy địa phương hướng chính đông tụ đầu. Đang khi nói chuyện, sau lưng độc chướng khí phun trào, một đạo thân ảnh hiển hiện ra đến, chính là trước một bước truy đi lên điền cao lược. Lộ Thần cùng Phan Thịnh nhìn chăm chú một chút, tất cả hướng một cái phương hướng lách mình rời đi. Nhìn hai đạo cơ hồ như đúc một dạng thân ảnh lách mình rời đi, Điền Cao Lược hơi suy nghĩ, lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh. Theo bên trái rời đi này một đạo thân ảnh, bên hông cố ý lộ ra tử hồ lô một góc, mà theo bên phải rời đi này một đạo thân ảnh, làm theo không có lộ ra rõ ràng sơ hở. Đây rõ ràng là muốn dẫn dụ hắn truy phía bên trái một bên một người. Điền Cao Lược trong lòng nhất động, lập tức đem hai đạo tinh thần lực tiêu tán ra ngoài dò xét hướng về phía trước đôi người. Chợt, một sợi ba động theo hắc sắc áo bào thượng dập dờn mà ra, ngăn cách rớt hắn tinh thần lực dò xét, một mực chờ đến đôi người đi xa. Điền Cao Lược trước sau đứng bất động, phảng phất lâm vào chật vật lựa chọn bên trong, phát giác được hậu phương tình huống. Phan Thịnh trong lòng vui vẻ, tăng tốc hướng đầm lầy địa bên trong xâm nhập. Một bên khác, Lộ Thần lại là phán định, Điền Cao Lược sẽ không dễ dàng mắc lừa. Một bên nhanh chóng gấp rút lên đường, một bên cảnh giác đầm lầy địa bên trong ẩn núp nguy hiểm. Không bao lâu, Hạ Dương Thiên, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng, Mộ Băng Vân đám người đi tới Điền Cao Lược sau lưng. Bọn họ tách ra, các người tất cả mọi người theo bên trái một đạo đuổi tiếp. Bên phải một đạo từ lão phu đến phụ trách. Điền Cao Lược quay đầu nhìn về phía mọi người, chỉ phía trước, hướng mọi người phân phó nói. Theo bên trái cùng rời đi người trên thân mang theo tử hồ lô. Nhưng Điền Cao Lược cực kỳ nhận định, theo bên trái cùng rời đi người là Phan Thịnh, mà theo bên phải cùng rời đi nhân tài là Lộ Thần. Nói xong, Điền Cao Lược không đợi mọi người có chỗ phản ứng, hướng bên phải một đạo mà đi. Truy, Hạ Dương Thiên quát, chỉ huy còn lại người hướng bên trái mà đi, mượn nhờ tinh thần lực căn nguyên bên trong diệt thần đinh. Trần Tuyết ngưng âm thầm cảm giác Lộ Thần phương vị. Một lát sau, trong khi đi vội, Trần Tuyết ngưng đôi mắt đẹp hướng bên phải một chỗ nhìn lại. Trong lòng rõ, bọn họ một đám chúng nhân truy tung người thực là Xích Hỏa môn trưởng lão Phàn Thịnh. Điền Cao Lược truy tung nhân tài là Lộ Thần. Tuyết ngưng sư tỷ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Mộ Băng Vân chú ý tới Trần Tuyết ngưng mặt thượng chớp tắt qua một vòng nghi hoặc thần sắc. Thượng phía trước âm hỏi, không có cái gì phát hiện. Trần Tuyết ngưng khôi phục lạnh nhạt, nhẹ nhàng cười một tiếng, truyền âm đáp lại, bất quá nơi này là đầm lầy địa, bốn phía lại tràn ngập độc chướng khí, người tốt nhất thả chậm tốc độ, cẩn thận một chút dưới chân lúc nào cũng có thể hướng ra đến yêu thú. Mộ Băng Vân hơi hơi gật đầu, thời gian lặng yên trôi qua, Lộ Thần dần dần xâm nhập đầm lầy địa bên trong. Trước đó hắn đã theo Phàn Thịnh trong miệng biết được đầm lầy địa bên trong một chút nguy hiểm chỗ. Cái này một đường đi xuống, hắn không ngừng quan sát địa thế, một đường tránh đi một chút cường đại yêu thú lãnh địa cùng một chút cổ quái lục thực công kích khu vực, cũng là hữu kinh vô hiểm. Chẳng biết lúc nào lên, bốn phía ngầm lục sắc độc chướng khí bên trong dần dần xuất hiện hắn sắc thái. Lộ Thần trong lòng nhất động, trong lòng biết chính mình đã xâm nhập đến đầm lầy địa nội bộ. Suy suy suy, hắc sắc áo bào mặc dù có thể che đậy lại tinh thần lực dò xét, nhưng lại ngăn cản không nổi màu sắc rực rỡ độc chướng khí xâm nhập cùng ăn mòn. Trong khi đi vội, hắc sắc áo bào một góc vô ý chạm đến một đoàn đủ mọi màu sắc độc chướng khí. Nhất thời tiêu tán ra hết lần này tới lần khác khói đen. Giống như hỏa, trong chớp mắt chỉ là chạm đến một điểm độc chướng khí hắc sắc áo bào, liền bị màu sắc rực rỡ độc chướng khí ăn mòn ra một cái nắm đấm lớn động khẩu. Hết lần này tới lần khác đủ mọi màu sắc độc chướng khí thuận hắc sắc áo bào phá xuất động khẩu tràn vào tiến đến. Hắc sắc áo bào xuống y sam càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Chợt vừa chạm vào đụng phải độc chướng khí liền hôi phi yên diệt. Độc chướng khí lan tràn hướng Lộ Thần ra thịt. Từng đợt nhói nhói từ bắp chân bên trên truyền đến. Phải biết, hắn đã tu thành băng cơ chi thân. Nhưng băng cơ chi thân một dạng ngăn cản không nổi đủ mọi màu sắc độc chướng khí xâm nhập. Trong lòng của hắn hãi nhiên. Vội vàng tế ra cương khí cháo chống lên, đem độc chướng khí ngăn tại bên ngoài, bất quá cương khí cũng đang không ngừng tiêu hao bên trong. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, 50 hơn trượng bên ngoài, trước sau xuyết một đạo thân ảnh, Lộ Thần biết cái kia đạo thân ảnh là Điền Cao Lược. Điền Cao Lược chẳng biết lúc nào cũng tế lên cương khí cháo. Mà cái này dưới đường đi đến, Lộ Thần cũng không thấy nữa Hạ Dương Thiên bọn họ. Muốn đến Hạ Dương Thiên bọn họ là thuận Phàn Thịnh rời đi phương hướng đuổi tiếp. Lộ Thần trước đó cuối cùng đồng ý Phàn Thịnh quyết định. Cũng là liệu định Điền Cao Lược nhất định có thể xem thấu Phàn Thịnh kế sách. Đồng thời hắn phán định Điền Cao Lược nhìn ra Phàn Thịnh kế sách về sau, tất nhiên sẽ lệnh Hạ Dương Thiên bọn họ truy hướng Phàn Thịnh. Mà Điền Cao Lược làm theo hội một thân một mình đến truy tung chính mình. Hiện nay hết thảy như Lộ Thần sở liệu. Thời khắc này Điền Cao Lược thực giống như Thương Vân Tiêu. Đều là muốn bí mật chém giết hắn. Tự nhiên không muốn có người khác ở một bên vây xem. Chỉ bất quá Thương Vân Tiêu là bởi vì thần kiếm toái phiến. Mà Điền Cao Lược là làm linh hồn quả. Tiểu tử, ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Điền Cao Lược hơi thở rét lạnh vô cùng quát. Hắc sắc áo bào bị màu sắc rực rỡ độc chướng khí ăn mòn ra một cái vết nứt. Nội bộ kết cấu lọt vào phá hư, mất đi che đậy tinh thần lực hiệu quả. Phát giác được điểm này, Lộ Thần cởi hắc sắc áo bào, một bên xông về phía trước, một bên quay đầu cười lạnh. Sớm biết không gạt được ngươi cái này lão cẩu. Tiến vào phệ cốt xâm lâm trước đó, ta từng nói qua, sẽ gặp nhau thời điểm, nhất định phải lấy ngươi đầu chó. Mảnh này đầm lầy địa coi như không tệ, liền là của ngươi mai cốt chi địa. Tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, đáng tiếc hôm nay chết người sẽ chỉ là ngươi. Điền Cao Lược lạnh lùng quát, bỗng nhiên tăng tốc phóng tới Lộ Thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.